Chúng nghe tiếng chuông thứ nhất bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính đối với Đức Thế Tôn. Tiếng chuông thứ hai bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính đối với chánh pháp. Nghe tiếng chuông thứ ba bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính đối với bốn đôi tám bậc hiền thánh tăng. Nghe tiếng chuông thứ tư bằng tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với thánh giới vô thượng. Mong mừng tất cả trong đại chúng, từ người xuất gia cho đến người tập sự xuất gia, hãy luôn luôn quán niệm sâu sắc rằng là mình bỏ đi một cái tình nghĩa rất là thiêng liêng trên cuộc đời, đó là cha mẹ. Trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này nè, người ta cài cho nhau những cái hoa hồng đỏ thắm đối với những người còn cha mẹ, cài những hoa hồng trắng đối với những người cha mẹ đã qua đời. Người ta có một người cha, một người mẹ để báo hiếu, để trả hiếu, dù cho cha mẹ đã mất rồi thì ta cũng dâng pháp y, cúng dường, cầu nguyện để được siêu độ. Hay cha mẹ còn hiện tại thì người ta cũng mua một món quà, dâng một chung trà, rửa chân cho cha mẹ, hay mời cha mẹ một cái buổi cơm, làm một cái nghĩa cử gì đó để tỏ ra là biết ơn. Còn mình người xuất gia mình làm cái gì? Mình phải khéo léo tác ý, khéo léo tư duy, khéo léo chánh quán. Nếu không hai đường đều mất, lưỡng đồ câu thất. Các huynh đệ một lòng tin tưởng, quý mến Minh Thành, mới bỏ đi cái tình nghĩa thiên luân. Không phải cha mẹ không, mà còn ông bà, còn cô bác, thân quyến, bà con của mình. Thậm chí có người bỏ vợ, bỏ con, bỏ những cái công danh sự nghiệp, bỏ người yêu thương. Vì vậy mình phải khéo léo chánh tư duy. Mỗi ngày, không đợi tới cái giờ học pháp, không đợi đến người khác nhắc, phải biết trân trọng từng phút, từng giây, từng giờ ở trong thiền môn. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây của mình nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Nó đem đến một cái giá trị, một cái sự lợi ích cho bản thân mình và những người mình yêu thương. Đức Phật nói rằng cái đời sống xuất gia phạm hạnh không phải là đến cái chỗ mà không có thành tích gì hết, mà phải mang lại cái lợi ích lớn. Nhưng làm sao mình mang lại lợi ích lớn? Làm sao để mình mang lợi ích lớn? Ta bình thành ở trong đại chúng, trong cái thời gian qua an cư 3 tháng mùa mưa đó, đã dốc sức che một cái ngôi nhà đơn sơ để mình tránh cái chỗ ồn ào, và để cho cùng hội tụ tu học hành trì trong cái tinh thần hài hòa thân miệng ý từ hòa giới, cũng như là cái tri kiến cùng hài hòa những cái lợi ích cùng hài hòa san sẻ với nhau trong cái tinh thần của chánh pháp. Và chúng ta bước qua một cái khóa tu chánh tinh tấn, là khổ luyện thành đạo trong 7 ngày, mỗi một ngày tu 14 tiếng. Và các vấn đề đã có được cái sự tiến bộ, sự vững hơn trong cái con đường thực tập theo những cái lời Đức Phật dạy trong kinh Tạng Nikaya. Và sau đó chúng ta đã bước qua một cái thời khóa tu tập mới, một ngày tu học hành trì 12 tiếng. Đó là điều theo lời Đức Phật dạy là liên hệ đến mục đích, cái nói, cái nghĩ, cái làm của mình nó phải liên hệ đến mục đích. Mục đích gì? Mục đích của nó là nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, nhiếp phục sân hận, đoạn tận sân hận, nhiếp phục si mê, đoạn tận si mê, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, là cái đời sống cứu cánh phạm hạnh của xuất gia. Nếu mình luôn luôn nhớ cái điều đó thì đó, mình sẽ có cái sự lớn mạnh, tăng trưởng ở trong cái thiện pháp, tăng trưởng ở trong cái tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Tâm tâm niệm niệm luôn luôn cảm thấy hổ thẹn những cái điều mà mình còn khiếm khuyết, và mình thấy sợ hãi khi phạm vào những cái lỗi lầm. Có vậy á thì mới là sự báo hiếu, sự trả ơn. Mỗi ngày của mình là mỗi cái ngày Vu Lan. Mỗi ngày của mình là mỗi ngày báo hiếu Mỗi ngày của mình á là mỗi ngày Phật quan hỷ nhật là cái ngày mà chư Phật vui, mình lớn mạnh, mình trưởng thành ở trong tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Còn bằng không à, mình không có hộ trì các căn, không có chú tâm tỉnh giác, không có tiết độ trong sự ăn uống, không có thành tựu được cái trí tuệ đối với sự sanh diệt của các pháp, thì mình sẽ sống ở trong cái sự quên lãng. Quên lãng, mình không biết rằng người thân thương của mình mong đợi, đợi chờ, hy vọng. Dây Đà La, khi mà Đức Thế Tôn ở trong rừng khoác cái tấm vải đó, lúc mà còn là thái tử đó, thì Gia Du cũng mặc cái áo vải thô. Cái thái tử ăn cơm một ngày một bữa đó, thì Gia Du cũng ăn ngày một bữa. Và thái tử nằm ở dưới đất á, dưới gốc cây á, thì Gia Du cũng nằm dưới đất, không có nằm ở trên giường cao lớn. Tình nghĩa, tình thương. Biết đâu mình ăn chay rồi á, ở nhà mẹ mình cũng cố gắng, cha mình cũng cố gắng ăn chay theo, tu theo. Và ở trong xóm làng cũng lấy làm hãnh diện, ở trong xóm làng có đứa con được xuất gia. Cho mình xuất gia mình làm gì? Đó là mình phải khéo, khéo léo tác ý. Mình không có để cho một đời sống trống rỗng ở trên cái chiếc áo cà sa này. Mình không có để cho một cái kiếp ra lãng phí ở trong cái hình tướng viên đảnh phương bào, đầu tròn áo vuông. Mình không có để cho một kiếp người của mình nó chỉ là một con số không, trong khi mình ở trên cái chỗ viễn ly, a lăng nhã, tịch tịnh, chốn xa vắng, mà mình không thành tựu giới hạnh, thiền định và trí huệ, thì một cái chuyến ra đi của mình là đại bại, thất bại lớn. Như một cái người đi làm ăn xa xứ, xa xóm làng, xa quê hương, khi người ta trở về đó thì được mọi người chào đón. Tại sao được mọi người chào đón? Tại người ta đem thành công, đem hoa trái, đem cái thành quả, thành tích, cái kết quả. Mình nhớ Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác của chúng ta, Đức Bổn Sư chúng ta, khi trở về cái Tỳ La Vệ đó, cả hoàng thành đi ra đón trong cái ánh hào quang, trong cái niềm vinh hạnh của vua Tịnh Vạn, của Gia Du Đà La, của La Hầu La, của dòng tộc Sakya, của bà con thân thích. Đức Phật đem cái ánh sáng trở về. Nhưng ngày sau lại Phật độ cho mẹ của mình trong lúc tuổi già. Những cái bậc hiền thánh tăng, mình khéo léo tác ý, những bậc A-la-hán đã ra đi không tiền khoáng hậu. Lúc ra đi thì không có gì hết, nhưng mà khi trở về là đem một cái khối trí huệ tối thượng mang lại cho người thân của mình. Thì mình tối thiểu cũng phải thành tựu được nhập lưu trong cuộc đời này. Yếu nhất, ít nhất, kém nhất, thấp nhất cũng phải dự vào cái dòng hiền thánh, thành tựu cái trí huệ tự thân. Mình có đặt cái hướng vậy đó. Thấp nhất là dự lưu, cao nhất là bậc A-la-hán, là kiếp sống cuối cùng, chấm dứt cái dòng luân hồi. Thì đó là cái lý tưởng, cái mục tiêu, cái chỗ nhắm đến người xuất gia của mình trong cái mùa Vu Lan. Chứ không phải mình chỉ gắn hoa hồng, hoa trắng, mình chỉ tổ chức những buổi lễ Vu Lan cho anh ta. Còn cái buổi lễ Vu Lan cho mình là cái gì? Trong đại chúng chúng ta từ nay trở đi, mình cố gắng chấn chỉnh, phấn đấu mạnh mẽ ở trong cái tinh thần tu tập, không có buông lung phóng dật giống như lúc trước, giống như khi xưa nữa. Mở cái cánh cửa đi vào là gì? Là luôn luôn từ nơi cái cảm giác mà đi vào, nhìn nhận lại cái cảm giác của mình, soi rọi lại cái cảm giác của mình, trú trong cái cảm giác toàn thân, định tâm ở nơi thân, định tâm ở trên thân, để mình nhìn ra được cái cảm giác của mình trong giây phút hiện tại đó. Đừng để mình đánh lừa, đừng để bị lãng quên, đừng để cho cảm giác nó qua mặt, đừng để cho nó đi hàng lậu, nó qua mặt cái trí huệ kiểm soát của mình. Bây giờ trên đài nó có cái chương trình phút giây cảnh giác, phút giây cảnh giác, trong chỉ cần trong thời gian rất là ngắn, 10 giây, 20 giây, tới mất một chiếc xe. Nếu mình không cảnh giác thì cũng vậy, trong sự tu tập mình cũng vậy. Mình không cảnh giác thì tham sân si nó qua mặt mình. Vì đầu tiên là mình phải thành tựu được cái trí thấy biết về năm uẩn. Cái trí thấy biết về năm uẩn căn bản mình phải thành lập, phải thành tựu, không không quên. Sau khi thấy biết rồi đó phải vận dụng, chứ không phải học xong rồi xong khóa tu rồi thôi nè, trả lời không phải. Thường trực nhìn nhận, nhận ra, nhận diện, nhận rõ là sắc, đừng lẫn lộn sắc là mình. Cái này rất quan trọng. Cho nên đó, cái sự nhận diện năm uẩn ở trong đại chúng chúng ta đó, trước nay đó, nhận diện về cái sắc đó là bỏ qua, nhưng bây giờ phải đi chi tiết. Không có nhận diện thọ tưởng hành thức mà bỏ qua sắc được. Phải nhận diện sắc uẩn bây giờ như thế nào. Phải thấy rõ sắc là tứ đại, mỗi lần trình pháp là phải trình pháp sắc. Định nghĩa sắc là gì? Cho nên khi mình trình pháp đó thì bây giờ mình phải chú trọng vô cái trình pháp về về sắc uẩn, chứ không có lược qua cái đó. Vậy cái này quan trọng lắm. Mình phải trình bày thân này là sắc uẩn. Sắc uẩn là gì? Là tứ đại. Và tứ đại tạo thành. Thì trong cái thân tứ đại hiện tại bây giờ nó đang như thế nào, mình trình bày ra. Thí dụ như nó đang bị nóng hay là đang bị lạnh, hay là đang bị gió gì đó, mình trình bày ra để cho mình nhớ. Chứ không thôi là mình đây có khi chú trọng vô cái phần tâm mà cái phần sắc rồi quên à. Thành ra cái pháp hành của mình ở đây đó, mở cái cửa bất tử là sáu cái phần đó, sáu cái mặt để đánh vô cái sát quẩn để mình tu tập. Cho nên rất quan trọng cái phần nhận diện. Rồi mình phải nhận diện về cảm giác, phải biết, không thể không biết. Phải nhận diện về những hình bóng trong nội tâm, phải nhận rõ có hình bóng gì, nó xuất hiện hình bóng gì, từ đâu nó xuất hiện. Mình phải nhận diện được cái suy nghĩ, đang có suy nghĩ gì, phải minh bạch, phải tinh tường, phải sáng tỏ, chứ không có suy nghĩ mà không biết nghĩ chung chung, không biết nghĩ cái gì. Phải biết rõ đang nghĩ cái gì, thấy rõ, nhận rõ nó. Và cái thức phải rõ biết, thật là rõ biết. Cho nên á, trong cái phần chánh kiến á, trong cái phần chánh kiến á, là cái trí thấy được năm uẩn trước rồi đó, mới thấy được các cái dục trong kinh Khổ Pháp á, từ Ngưỡng Bộ tập 4 trang 306, là phải thấy cái trí thấy năm uẩn trước rồi đó mình mới thấy được các dục. Các dục ở đây đó là nói gọn cho ái dục, tức là bao gồm tham sân si. Nếu mà mình không thành tựu cái trí năm uẩn á, mình không thấy rõ được tham sân si. Thành ra nhiều khi mình nói con thấy tham sân si bình thường, có gì đâu, nhưng mà không phải đơn giản như mình thấy đâu, nó rất là sâm sâu. Cho nên nó từ nơi cái thành tựu cái trí năm uẩn này đó, thì mình mới có thể nhìn sâu sắc cái cảm thọ, cái cảm giác. Từ nơi nhìn sâu sắc cho cái cảm giác đó, mình mới nó phát hiện ra được đó, là đó cái ái dục nó tiềm ẩn ở trong cảm giác. Mình mới thấy được cái căn cứ địa đó của phiền não tham sân si bản ngã. Rồi từ khi mình thấy được cái căn cứ địa, cái chỗ mà xuất phát điểm của nó, cái chỗ an trú của nó, chỗ sanh khởi, chỗ an trú và chỗ diệt tận, thì mình có phương pháp nhiếp phục từng phần rõ ràng, cụ thể. Cho nên kinh Khổ Pháp Tương Ngân Bộ tập 4 trang 306, Đức Phật nói: khi nào mà một tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tất cả khổ pháp, khi ấy các dục được thấy. Khi vị này thấy dục, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não, đối với các dục không có tùy miên ở nơi vị ấy, như vậy sở hành và sở trú của vị ấy được giác tri. Vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái ô bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Đức Phật giải thích từng dặn: thế nào là như thật rõ biết sự tập khởi và sự chấm dứt tất cả khổ pháp? Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ tưởng hành thức, tập khởi và đoạn diệt. Như thật rõ biết sự tập khởi và đoạn diệt của tất cả khổ pháp là như vậy đó. Cái chỗ này đó mà mình không có học qua bảy trí về sắc thọ tưởng hành thức, sao mình biết? Cho nên tới giờ này mà ai không thuộc đó là coi như là ở ngoài cổng chùa thôi, ráng chịu. Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Phải thuộc lòng bảy trí đó. Từ đâu mà sắc nó sanh? Cái thức ăn tập khởi cho nên sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt cho nên sắc đoạn diệt, mình phải biết. Mình nói tiếng Việt mình dễ hiểu là do có thức ăn, cho nên mình nó mới được tồn tại, cái sắc thân này nó mới được tồn tại. Nếu mà nó không ăn thì nó chết. Mình nói ra cái tiếng Việt rất là dễ hiểu, mình nói cái chữ nguyên trong kinh thì nghe giống như là khó hiểu, giống như thần chú, cho nói ra tiếng Việt rất dễ hiểu. Từ đâu mà cái thân này nó được duy trì, cái sắc thân này được duy trì? Từ cái sự ăn uống. Nếu mà không ăn uống thì xác thân này chết, không tồn tại được. Cái đó mình phải biết. Thế nào là sắc sanh? Là tứ đại hợp thành, mình phải biết. Bảy trí đó mình phải biết. Vị ngọt của nó là như thế nào? Sự nguy hại của nó như thế nào? Sự xuất ly của nó như thế nào? Là thế nào là con đường chấm dứt đó? Sắc diệt đạo. Phải thấy rõ được bát chánh đạo. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức cũng như vậy. Nếu mà mình không thấy được cái điều này đó, thì làm sao mình thấy được các dục? Khi mà các dục được thấy, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não, đối với các dục không có tùy miên. Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh giống như cái hố than sâu hơn thân người đó. Đầy những cái than hừng đỏ ở trong đó. Có cái người đi đến, bị hai cái ông lực sĩ này, ông kẹp kẹp cái tay, ông kéo cánh tay, ông đẩy xuống hố than hừng đó. Thì cái người này đó là vật vã giật qua bên đây, đẩy qua bên kia. Người này biết rằng nếu mà mình mà rơi xuống cái hố than hừng này đó thì sẽ đi đến chết hay là khổ gần như chết. Cũng vậy, mình phải thấy các dục đó giống như là cái hố than hừng. Như vậy thì làm sao mà thấy được các dục? Đây Phật dùng nhiều cái từ rất là sâu sắc lắm. Thời dục, dục ái, dục mê, dục diệt não. Sau khi mình thấy được sắc, thấy được cảm giác, thấy được các tưởng, hình bóng trong nội tâm, thấy được những suy nghĩ, thấy được nhận thức, mình thấy đó rồi đó, mình mới theo nó. Mình theo bằng cái gì? Theo bằng cái trí huệ, gọi là tùy quán. Chứ tùy quán đó là mình luôn luôn theo dõi nó, mình nhìn nó bằng trí huệ, gọi là tùy quán. Tùy quán sẽ sanh diệt trong các quẩn. Tùy là mình phải luôn luôn theo nó. Theo mà không phải đi theo, mà là mình theo nó bằng cái trí huệ để mình nhìn nó. Mình nhận diện được nó. Mình nhận biết về nó. Mình thấu rõ về nó. Mình liễu tri về nó. Thắng tri về nó. Tuệ tri về nó. Liễu tri, thắng tri, tuệ tri là những cái danh từ chỉ cho một cái sự hiểu biết sâu sắc, rốt ráo, trọn vẹn, triệt để. Gọi là thắng tri, tuệ tri, liễu tri. Tuệ tri là biết bằng trí huệ. Thắng tri là cái biết thù thắng. Liễu tri là cái biết trọn vẹn hết. Gọi là liễu. Thì mình luôn luôn mình nhìn lên năm quẩn á, thì mình sẽ phát hiện, ô chà, không ngờ trước nay trong cái tham mình dữ ta. Trước giờ mình chưa có nhìn, có cái trí năm quẩn, mình nghĩ rằng cái tham mình nó đâu có nhiều đâu, tôi không có tham, tôi tham ít lắm. Nhưng bây giờ bằng cái trí đó thì mình nhìn lên mình thấy, ồ, quá, cái tham này quá chứ, thấy ra nó nhiều quá. Thì lúc đó là mình phát hiện ra gì? Là từ cái chỗ trí năm quẩn rồi mới thấy được các dục. Cái này rất là thâm sâu. Cái thấy này không phải cái thấy của phàm phu nha, nhớ kỹ nha. Thấy được cái này đó là cái trí huệ thánh trí. Khi mình chưa có thành tựu cái trí năm quẩn đó, mình không có thấy được tham sân si. Mình chỉ thấy được cái đuôi của con trâu, hoặc là thấy được cái nhánh này, cái cành thôi à. Chứ mình không thấy cái gốc, tự dưới cái gốc đó nó phát phát xuất lên cái cội, cái rễ, cái căn bản của phiền não. Và mình thành tựu cái trí năm quẩn á, lúc đó mình mới thấy nó mà máy động. Nó vừa manh nha thôi, mấy động thôi mình thấy. Thí dụ như mình nghe nói một câu, nó cứ tự nhiên sao nó ấm ấm mà lòng ngực à. Ấm. Ấm, có bắt đầu nó hơi nóng lên. Là mình thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Sáng. Thì nó mới vừa manh nha thôi mình thấy rồi. Thấy khiếp không? Cái trí huệ này là trí huệ là phi phàm. Còn cái người bình thường sao mà thấy? Đâu có để cái đó đâu. Họ lo cái tiếng ở ngoài, cái con người ở ngoài thôi, họ không nhìn thấy được cái bên trong hả? Cho nên mình thành tựu cái trí năm uẩn này đó là nó tuyệt diệu cái chỗ đó đó, mình thấy được cái căn nguyên, cái cội rễ, cái chỗ manh nha mới bắt đầu manh mún thôi, mới bắt đầu nảy mầm thôi, là mình diệt cái trong trứng nước á, mình diệt trong đó. Cho nên cái này là cái sự thâm sâu của trí huệ. Hiện tại sao mà ngồi thiền, thầy thầy kêu à, phải trình pháp năm uẩn đó. Bây giờ bao lâu lâu bất thình lình kêu vậy đó, trình pháp năm uẩn. Thế nếu mà không có rõ về năm uẩn, không có nhìn thấy ra năm uẩn, sao thấy được tham sân si, mà không thấy được sao nhiếp phục. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Rồi sau khi mình thấy được rồi đó, thì Đức Phật dạy mình phải quán cái tham, nó giống như là hố than hừng, mình rớt xuống cái hố đó là mình chết, từ chết cho đến bị thương. Mình quán như vậy đó mình mới sợ, mình mới khiếp, mình mới kinh hãi. Rồi bắt đầu từ từ từ mình lánh lánh tránh tránh tránh tránh từ từ, rồi mình dùng những phương pháp mình diệt, mình quán chiếu, rồi tới cái lúc mà mình đoạn tận luôn thì nó thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Một mặt tránh, một mặt dùng phương pháp diệt trừ, chứ không phải tránh không. Mà lúc trước mình tránh là mình né không à, mình lẩn tránh là nó khác. Còn cái này mình tránh cái duyên để mà mình coi như là giống như là đánh trận vậy đó. Mà bây giờ là địch nó mạnh quá đi, bây giờ mình chưa thể sáp lá cà trực tiếp được, thì mình phải có một thời gian mình tạm ngưng. À, tạm ngưng, đình chiến hay hòa quản gì đó để mình nuôi dưỡng binh luyện tập, khi mà đủ rồi đó thì lúc đó mình mới là sáp lá cà, mới xung trận. Thì cái chỗ đó đó là cái chỗ mà Đức Thế Tôn dạy mình cái trí huệ rất là sâu sắc. Còn hồi trước á thì mình trốn mà tránh thôi à, trốn là tránh, là tránh là trốn vậy thôi, chứ mình không có phương pháp. Mà bây giờ mình có phương pháp. Phương pháp đó là gì? Quán tứ đại. Phương pháp là gì? Quán 32 thế trụ. Phương pháp là gì? Chín giai đoạn một tử thi. Phương pháp là gì? Niệm tử. Nhìn thấy bao nhiêu cái chết á, bao nhiêu những cái chứng bệnh ung thư, bao nhiêu cái tai nạn giao thông, bao nhiêu những cái người bị khuyết tật, bao nhiêu những cái cảnh khổ cuộc đời vô thường đó, bao nhiêu cái mình nhìn mình quán như vậy thì nó sẽ trị từ từ từ từ từ từ, nhiếp phục được. Cho nên á là cái hình ảnh thứ hai mà Đức Phật kêu mình ví dụ là cái hình ảnh người người đó đi vào khu rừng đầy gai góc, đông tây nam bắc trên dưới chỗ nào cũng gai hết á, mong sao cho tôi chớ có bị vướng gai. Đối với sự vật gì mà khả ái khả lạc, sự vật ấy được gọi là gai ở trong giới luật của bậc thánh. Đối với sự gì, đối với vật gì, đối với người gì mà cái đó là nó đáng yêu, đáng vui, rất đẹp, rất hấp dẫn, thì những cái đó là gai trong giới luật của bậc thánh. Tại vì mình bị cái đó nó hấp dẫn á, thì sao? Thì sao? Thì mình bị nó lôi cuốn. Bị lôi cuốn thì mình đam mê. Đam mê thì mình dính mắc. Mà dính mắc vô đó mà thì sao? Thì chắc chắn là khổ phải không? Đó, cho nên mình giải thoát là mình không bị dính mắc vô cái nào hết á. Mà cái lạ kỳ là mình á, mình muốn cho khỏe nhưng mà mình thích dính mắc. Cái chỗ đó mới chỗ chỗ ngược đời đấy. Cái mâu thuẫn phải không? À, muốn thì muốn cho nó an lạc giải thoát, nhưng mà sâu sắc á thì những cái mình làm á, mình nói mình nghĩ á, thì là nó ràng buộc không à, cho nên nó mâu thuẫn, nó đi ngược lại với cái mình muốn. Cho nên á cái bài kinh này là cái bài kinh hết sức là quan trọng, mà mình thành dùng cái từ là chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Phần 2 hôm trước đã học cái bài kinh giới phân biệt là chiến thuật tâm linh 3 buổi trong cái khóa tu, mà bữa nay là cái này chiến thuật tâm linh là bài kinh thứ hai. Cái bài này hết sức là căn bản mà hết sức là quan trọng, bài kinh 66 Trung Bộ Kinh tập 3, Bài kinh 148 trang 629. Nếu mà không nắm vững được bài kinh này thì mình không có thành tựu cái căn bản trí của người tu. Cái bài kinh này phải nữa trả bài thuộc lòng hết. Bài kinh này rất quan trọng. Minh Thành chỉ lấy cái yếu nghĩa trong bài kinh này chứ không có đọc từng chữ. Đức Thế Tôn mà lúc ở Xá Vệ, ở rừng Kỳ Đà, chỗ giường của ông Cấp Cô Độc, thì Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, ta giảng cho các thầy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là những cái lời pháp ban đầu cũng tốt lành, giữa cũng tốt lành, rồi sau cùng cũng tốt lành, vừa có văn hay mà vừa có nghĩa lý sâu sắc. Ta sẽ nói lên cái phạm hạnh hoàn toàn tròn đầy trong sáng, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Hai cái chữ 66 này đó quan trọng lắm. Cái con số 6 này trong Phật giáo nó rất quan trọng. 66 này là cái gì? Nghe sẽ biết. Đức Phật nói, 6 nội xứ cần phải được biết, 6 ngoại xứ cần phải được biết, 6 thức thân cần phải được biết, 6 xúc thân cần phải được biết, 6 thọ thân cần phải được biết, 6 ái thân cần phải được biết. 6 cái 6, 6 x 6 là 36. Thế nào là 6 nội xứ? 6 nội xứ là 6 chỗ ở trong. 6 chỗ ở trong là cái gì? Ai biết 6 nội xứ? 6 nội xứ là cái gì? Học rồi, giờ này hỏi cái ngẩn ngơ hết trơn. Là cái gì? Thấp từ á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Dạ, theo con hiểu thì sáu nội xứ ở đây là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Sáu ngoại xứ. Dạ, sáu ngoại xứ là chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức. Sáu thức thân. Dạ, sáu thức thân là chỉ cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Giải thích tiếng Việt. Dạ, nhãn thức là mình rõ biết các sắc, cảnh vật tứ đại. Và nhĩ thức là mình rõ biết những cái âm thanh, cái lời nói, tiếng ồn, tiếng động. Tỷ thức là mình rõ biết cái mùi thơm thối, tanh hôi. Thiệt thức là mình rõ biết cái vị đắng cay chua ngọt. Thân thức là mình rõ biết cái sự xúc chạm, đụng chạm. Và ý thức là mình rõ biết thọ tưởng hành nó đang vận hành ở trong tâm. Sáu thọ, sáu ái. Dạ, sáu thọ là do duyên con mắt, cái sắc sanh ra cái sự rõ biết các sắc, sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc, và do duyên có nhãn xúc sanh khởi thọ, sắc tưởng, sắc tư. Thọ do nhĩ xúc sanh là do duyên có tai, các tiếng, sanh khởi nhĩ thức. Sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc, và do duyên có nhĩ xúc, sanh khởi thọ, thanh tưởng thanh tư. Và do duyên có mũi, cái lưỡi sanh khởi tỷ thức, sự hội tụ của ba pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc sanh khởi hương tưởng hương tư. Do duyên có lưỡi các vị sanh khởi thiệt thức, sự hội tụ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên thôi giờ nói sáu ái, sáu ái thần. Dạ, sáu ái thần là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Sáu sáu này rất là quan trọng. Bởi cái này là phải nắm vững cái pháp này. Đây là trong tứ niệm xứ là cái phần quán pháp. Nếu mà không biết những cái pháp số này đó, một là không thuộc, hai là không nhận diện trong cái lúc ngồi thiền hoặc cái lúc đối diện xúc cảnh, thì mình không có quán chiếu được. Mà không có quán chiếu được thì mình không có nhiếp phục dục tham và đoạn tận được dục tham để mình xuất ly ra khỏi ái được, tham ái. Cho nên cái này là cái bài này là phải học thuộc lòng. Bây giờ thầy nói cái nghĩa tiếng Việt bình thường cho mọi người dễ hiểu. Mình hiểu rằng đó, bên nội với bên ngoại cho nên dễ nhớ. Nhớ không? Bên nội bên ngoại dễ nhớ không? Bên nội bên ngoại dễ nhớ không? Bên nội là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ở nơi tự thân của mình. Đây là bên trong mình, gọi là bên nội. Còn bên ngoài là cái mà đối tượng của sáu cái bên trong. Đối tượng của con mắt là sắc. Đối tượng của lỗ tai là tiếng. Đối tượng của lỗ mũi, mùi. Đối tượng của cái lưỡi. Đối tượng của thân thì xúc chạm. Và đối tượng của cái ý là các cái pháp trần, tức là thọ tưởng hành, tức là những cảm giác, những cái hình bóng trong nội tâm và những suy nghĩ. Đó là sáu đối tượng. Ở bên ngoài ta gọi là sáu ngoại xứ, còn bên trong là sáu nội xứ. Dễ nhớ không? Rồi cái đó là gì? Do con mắt tiếp xúc với sắc, rồi có sự rõ biết. Đó, cái sự rõ biết các sắc này nè, đây là thức. Hiểu thêm cái số 6 tiếp theo nữa là 6 thức. Cái sự rõ biết về 6 cái đối tượng trong ngoài đó đó. Cái sự rõ biết 6 cái đối tượng mà ở ngoài đó đó. Thì cái đó là thức. Rồi mình biết thêm cái thứ 3 nữa là 6 căn, 6 trần, 6 thức rồi đó. Đó là cái danh từ khác, căn trần thức. Rồi đó, sáu xúc là cái sự hội tụ của con mắt, sắc và sự rõ biết. Ba cái này nó hội tụ lại. Hội tụ lại, nó tạo thành một cái sự tiếp xúc lẫn nhau. Mà tiếp xúc thì nó sanh ra cảm thọ, cảm giác. Mà sanh ra cảm giác á, thì nó có cái yêu thích và ghét bỏ. Bên đây Đức Phật chỉ nêu ra cái sáu ái thôi. Cái ghét bỏ đó cũng là ái luôn. Nhớ chỉ cái chỗ này rất sâu sắc nha. Chứ không phải yêu thích là ái, mà ghét bỏ cũng là ái nữa. Ghét bỏ cũng là ái nữa. Nó cũng tự phát sanh từ cái ái dục. Cho nên nói chung là Đức Phật dùng từ sáu ái. Khi mà nó tiếp xúc lại với nhau, nó phát sanh ra cái cảm thọ, cảm giác rồi, thì nó có cái sự mà yêu thích, ái ở trong đó. Mình phải thấy được cái chỗ đó. Cho nên như vậy là 36 pháp nó vận hành. Trong khi mình á sanh ra một cái cảm giác hay là một sự yêu thích thôi đó. Mà nếu mình bằng trí huệ mà mình quán pháp á, tức là mình quán xét cái sự vận hành của tự thân, tự tâm của mình á, thì mình thấy cả một cái tiến trình nó giống như là ở trong một cái đó, là cả một cái chuỗi, một cái chuỗi mà vận hành ở trong một cái đường dây mà làm việc ở trong cái công ty vậy đó. Thí dụ như từ bột mà nó ra ra rồi nó ra cọng mì, rồi xong rồi nó mới chiên, rồi xong rồi từ từ nó ra, rồi ra tới nó đóng gói luôn. Thì nó cả một cái quy trình rất là dài như vậy, là 36 cái quy trình mà mình không thấy, không biết gì hết. Mình chỉ nói tôi giận, tôi đang giận. Cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Thấy không? Mình không có nhận rõ văn tư tu huệ, mình không có thành tựu cái trí về về văn, không có biết về pháp số, mình không có biết về cái nhận diện tư duy, mình không biết quán chiếu, không biết nhìn lại, không có nội soi, thì đó một cái cảm giác yêu thích hay là ghét bỏ của mình nó sanh lên. Mình thấy ở tôi đang thích đây, tôi đang bực mình, tôi đang ghét đây, thì cái đó tức là vô minh, là tà kiến, là không thấy rõ các pháp nó vận hành. Còn nếu mình nhìn thấy rõ gì, mình thấy cả một cái chuỗi như vậy là 36 pháp mới vận hành. 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Chưa kể là ái xong rồi nó thủ nữa. Nó bám giữ cái mà nó yêu thích, nó bám giữ nữa. Đó, rồi nó ra bao nhiêu. Rồi từ cái chỗ mà bám giữ đó rồi đó, là nó muốn chiếm hữu, nó tạo nghiệp nữa. Đó, cho nên nó là cả một cái chuỗi cho mình không biết gì trơn. Mình không biết gì, mình lên cái máy vi tính cái mình chỉ cần á, bấm cái nút cái mình mở ra mình xài thôi, chứ mình đâu có biết ở trong đó nó cả bao nhiêu những hệ thống, những quy trình, những chương trình cài đặt ở trong đó. Chỉ có những cái nhà mà ta phát minh, ta sáng tạo, ta làm ra, ta mới biết được nó là bao nhiêu cái gian gỗ, mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu những cái mà chất xám, bao nhiêu thời gian trong đó ta mới biết. Cho nên cái người mà biết được cái ân đức của Pháp Bảo đó thì nó khác lắm. Không phải đơn giản mà mình ngồi đây mình mở cái bài kinh này ra đọc đâu. Không có đơn giản. Thì mình phải thuộc lòng, phải nắm cho vững. Sáu sáu, sáu sáu ba sáu. Trả bài à. Xong cái này rồi là bữa nay trong vòng mấy ngày nay là trả bài đó. Kêu từng người trả bài hết. Đó, cho nên một cái sự mà yêu thích nó sanh khởi như vậy đó, thì nó qua quy trình như vậy. Mình không thấy, không biết. Không thấy, không biết. Cho nên nói cái này để làm chi? Nói cái này để mình trở lại cái vụ ái nãy đó. Cái vụ dục hồi nãy đó. À, ở trong kinh thì nói rất là kỹ, rất là dài. Thì mình chỉ lấy những cái phần, cái nghĩa căn bản. Khi được nói đến sáu ái thân, cần phải được biết là do duyên gì được nói đến như vậy. Do duyên mắt và duyên các sắc khởi là nhãn thức. Sự rõ biết các sắc, sự gặp gỡ của ba pháp này đó là xúc, sự tiếp xúc. Do duyên xúc nó sanh ra là thọ. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ đó là ái. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và duyên các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ đó là ái. Khi được nói đến sáu ái thân, cần phải được biết chính là do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ sáu, là thứ 36. Ghê gớm không? Mình rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Nó có lỗ tai, có cái lỗ tai, có cái tiếng mưa ở ngoài, có cái sự rõ biết cảm thành, phải không? Ba cái này á, nó hội tụ lại tạo thành cái sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc này đó sanh ra cảm giác. cảm giác chẳng hạn như nãy mưa ào xuống, mưa gì sao nghe rõ được, ví dụ vậy đó, là nó có trong nó nói hành thức rồi, trong đó nó nói rồi đó. Hay là vừa nãy cúp điện cái thì trong này bắt đầu nó vận hành, trong đó có thấy nó vận hành không, có thấy không lúc mà cúp điện đó? Rồi những cái lúc mà mình bị la, lúc bị rầy, hay lúc mình bị cái gì mà nó bực bội, chướng tai gai mắt, lúc đó mình có nhìn thấy không? Có nhìn thấy cảm giác không? Có nhìn thấy các tưởng không? Nhìn thấy suy nghĩ không? Hay lúc đó mình không thấy gì hết, rồi mình nhập cuộc với nó là một? Là lúc đó mình không có trí huệ. Mình phải thấy, phải biết lúc đó nó suy nghĩ cái gì, nó cảm giác như thế nào, nó có những hình bóng gì trong đó. Phải thấy rõ, phải nhận thức, phải thấy rõ thì cái đó mới có trí huệ. Có thấy được không? Lúc mà khách tới rần rần, nấu cơm cả 100 hay 300 người, lúc đó có thấy năm quẩn không? Hay là thấy đồ ăn không? Lúc ngồi thiền mà tới cái giờ cuối cùng nó tê lên, nó mỏi, nó nhức, nó buồn ngủ, là lúc đó có thấy năm quẩn không? Hay là lúc đó thấy mình chần dần đóng mà mệt quá, lẹ lẹ ăn đi ngủ, phải không? Có thấy năm quẩn lúc đó không? Đó, cái chỗ đó đó, chỗ đó là trí hay không trí là chỗ đó đó. Rồi bây giờ mới bắt đầu chiến thuật tâm linh đây. Chiến thuật tâm linh của Phật là chỗ này đây. Coi như học cái này đó mình mới thấy rằng là chưa từng thấy cái trí huệ của một ai ở trên cuộc đời này hết. Chưa từng thấy. Bây giờ xưa mình học mình trí huệ là cái chung chung đó. Mình phải biết cuộc đời này vô thường, thân này vô thường, thấy không? Mọi cảnh vật vô thường, ai rồi cũng già bệnh chết, đâu có gì thiệt đâu. Cái đó là cái trí của phàm phu. Bây giờ coi cái chiến thuật tâm linh, cái trí huệ chưa từng thấy của bậc chánh đẳng giác nè. Nếu ai nói rằng mắt là tôi, ở đây dùng chữ tự ngã, Minh Thành dùng cái tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu, tự ngã không biết là cái gì. Nếu ai nói rằng mắt là tôi, như vậy là không hợp lý. Tại sao vậy? Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận là tôi sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu nói rằng mắt là tôi, như vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. Là sao? Là ý Đại Phật muốn nói cái gì? Sự sanh, sự diệt của con mắt đã được thấy. Tức là con mắt này sở dĩ nó có là nó do thức ăn. Sắc tập khởi là do thức ăn tập khởi. Mình có ăn thì con mắt này mới tồn tại chứ. Mình có ăn thì cái lỗ mũi này nó mới tồn tại chứ. Cái lưỡi này mới tồn tại chứ. Mình không ăn thử coi. Có cái thân sát quẩn này nó tồn tại không? Mình không uống thử coi. Mình không thở thử coi. Rồi kế đó cũng vậy. Các sắc. Nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, là tôi, như vậy không có hợp lý. Bởi vì sự sanh và diệt của các sắc đã được thấy. Nếu bây giờ mà mình cho rằng là các cái đồ này, món đồ, mình nói cho dễ hiểu, các cái món đồ này là mình. À, thì như vậy thì mấy cái món đồ này nó ví dụ như cái chuông này là mình đi, phải không? Chuông này là mình, là của mình. Mà cái chuông này nó bể rồi mình bể theo hay là sao? Cái nhà này nó sập rồi mình sập theo hay là sao? Đó là cái pháp sanh diệt, cái pháp duyên sanh. Ngay cả cái cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình, cái ái nãy giờ nói là bao nhiêu trùng trùng đó, bao nhiêu những cái pháp duyên sanh. Mà nó duyên sanh như vậy thì nó đâu có riêng một tự nó đứng vững. Cho nên nó không có cái lõi, không có tự nó đứng vững gọi là vô ngã. Không có lõi, không có tự thể, không có cái độc lập riêng biệt, tự nó có, không có. Cho nên con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. Nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, là tôi, như vậy không có hợp lý. Bởi sự sanh sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Sự sanh sự diệt của nhãn thức là sao? Sự rõ biết của con mắt này là nó do các sắc. Sự rõ biết của cái nhãn thức này là nó do con mắt, do các sắc. Tự nó đâu có cái sự rõ biết đâu. Nếu bây giờ con mắt mà nó bị hư thì lúc đó không thấy. Cho nên nó duyên sanh, nó sanh diệt. Cho nên nó vô ngã. Vì con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. Sự tiếp xúc của con mắt, Cái tiếp xúc của ba pháp đó đó là vô ngã. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. Rồi nếu ai nói rằng cảm giác là tôi, như vậy không hợp lý. Bây giờ sự sanh và diệt của cảm giác đã được thấy. Cảm giác này luôn luôn sanh diệt. Mới nãy đi bộ lên núi thì thấy là mệt mỏi, vô ngồi uống chung trà, nghe cái chuông gió nó vi vu, nó du dương ha. Nhìn ra tuy là mưa mà giờ mưa khác với nãy rồi. Nãy nếu mưa là coi như mệt lắm, bệnh sợ ngán, nhưng mà giờ mưa đẹp. Tại vì mình ngồi trong nhà mình đâu có bị ướt. Thì vậy cái cảm giác đó là sanh diệt. Cảm giác là đổi thay. Cảm giác là vô thường. Cảm giác là do cái điều kiện. Nó biến đổi liên tục. Rồi đói. Đói rồi ăn vô cái no. No rồi xong rồi cái mệt. Muốn ngủ. Ngủ xong thức dậy cái nó khỏe. Khỏe xong hồi làm việc này kia nọ. Cái tối cái nó mệt. Nó muốn ngủ. Ngủ mà nằm hoài không cho đứng dậy, bắt nằm luôn gì đó. Khó chịu. Phải đứng dậy. Đi hoài, đi ngồi mỏi quá cũng không chịu, phải ngồi. Mà ngồi hồi mỏi cũng phải nằm. Mà nằm hồi ngồi cũng chịu không được nữa, phải phải đứng dậy. Phải đi. Như vậy thì cái cảm giác này nó là sanh diệt. Cho nên là thọ là vô ngã. Nếu ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy không hợp lý. Bây giờ sự sanh sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, cho nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai nói rằng ái là mình, là tôi, như vậy là không hợp lý. Ái cái yêu thích đó, yêu thích đâu phải là tôi. Cái yêu thích đó đâu phải tôi. Rồi cái lúc không yêu thích đó là ai? Nó thương là tôi, rồi lúc ghét đó là ai? Buồn là tôi, rồi lúc giận đó là ai? Thoải mái là tôi, rồi lúc mà bực dọc đó là lúc đó là ai? Bực bội đó là ai? À, cho nên là như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. Nói rõ ra con mắt là không thiệt, không có cái cốt lõi ở bên trong. Nó là pháp duyên sanh, vô thường. Các sắc là không có cốt lõi, không có chắc chắn. Nó là pháp duyên sanh, nó là vô thường. Nó không có tự nó có được. Cái rõ biết của con mắt, nó là pháp duyên sanh, nó không có cốt lõi, nó không có chắc chắn, nó là vô thường. Cái sự tiếp xúc của con mắt, sự tiếp xúc đối với các sắc, sự rõ biết, nó là vô ngã, nó là vô thường. Cảm giác từ nơi sự tiếp xúc đó, cảm giác từ nơi sự tiếp xúc của con mắt, cảm giác từ nơi sự tiếp xúc của lỗ tai, cảm giác từ nơi sự tiếp xúc của lỗ mũi, cảm giác từ nơi sự tiếp xúc của cái lưỡi, cảm giác từ nơi sự tiếp xúc của cái thân này, và cái cảm giác từ nơi cái sự tiếp xúc của ý. Những cái cảm giác đó là vô ngã, là vô thường, là pháp điều kiện, là pháp duyên sanh, là không có lõi, là không có vững, là không có chắc, là biến hoại, là đổi thay, là vô ngã. Chỉ yêu thích từ nơi cảm giác đó là vô ngã. Không có chắc chắn. Ghê gớm không? Cái chỗ này là đánh, coi như đánh không còn một cái mảnh giáp nào hết. Đó. Đánh tan tành hết. Chứ đâu phải giống như hồi xưa mà mình nói vô ngã mà đơn giản là thân vô thường, cảnh vô thường, tâm vô thường. Nói đơn giản vậy đâu. Cái này đánh từ gọi là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Đánh tan tành hết. Mà từng cái nếu mình giải đủ ra thì thôi. Như vậy là sáu của cái sáu cuối cùng, sáu 36, từng cái vô ngã hết như vậy đó, hết sức không. Nếu ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Bây giờ sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. Vì rằng sự sanh sự diệt đã được thấy, cho nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy nếu ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã. Cái này sâu lắm. Cái này rất sâu. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. là mình phải thuộc cái duyên sanh pháp của ý xúc mình mới biết được cái này. Hôm trước mình đã học rồi. Khi mình để ý lại ở trong nội tâm của mình để ý thì mình mới thấy được cái cảm giác của mình nó đang như thế nào. Mình mới rõ biết được. Mình để ý vô cái cảm thọ. Thì lúc đó nó cái ý thức nó rõ biết. Thì nó mới rõ biết bây giờ là mình đang có cái cảm giác gì đó, hay là mình để ý vô cái tưởng thì trong tâm mình nó có cái hình bóng này đó. Hình bóng quê hương hay hình bóng bà mẹ hay đứa con. Thì từ trong cái chỗ đó là bắt đầu là gì? Nó sanh ra những cái cảm giác. Sau khi để ý cảm giác, sau khi để ý những hình bóng, những suy nghĩ đó, nó sanh tiếp tục những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức tiếp tục. Thọ tưởng hành thứ hai, rồi thọ tưởng hành thứ ba, rồi thọ tưởng hành thứ tư. Nó trùng trùng trùng trùng trùng trùng như vậy đó. Như vậy là sự sanh và diệt của các pháp ở bên trong mình đã được thấy. Cho nên cái này phải có ngồi thiền, phải có nhận diện, có quán chiếu mới thấy được sự sanh và diệt của ý xúc. Mới thấy được. Chứ ngồi chơi chơi gì đâu có thấy sanh diệt gì đâu. Nhưng mà nhìn vô trong thì thôi, nó liên tục vậy đó. Sanh diệt, diệt sanh, sanh diệt, diệt sanh, sanh diệt. Nó nghĩ lung tung lang thang hết trơn. Đi qua Mỹ, nó đi qua Tây, nó đi qua Tàu, nó đi qua Thái, nó đi qua Miến, nó đi qua châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi, nó đi hết. Nó ngồi chỗ gì mà nó đi. Sự sanh và diệt đã được thấy của ý thức. Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Nếu mình cho những cái đó là mình thì cái đó là sanh diệt. Sanh diệt làm sao là tự ngã được. Cái chữ ngã nó có cái nghĩa rằng là thường hằng bất biến, là tự chủ. Tự nó, không cần dựa vào cái khác nữa hết. Cho nên cho rằng những cái này là chính mình là tự ngã là không trúng, là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc phá luôn cho tới ý xúc nữa nè. Ý xúc mình mới vừa nãy vừa nói rồi đó, phá luôn cái ý xúc nữa, hết sức luôn đó. Ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. Như vậy thì mỗi một cái phần ở trong sáu căn đó, hay là sáu trần sáu thức, là đánh từng chập từng chập từng chập từng chập từng từng từng từng từng từng từng từng lớp từng lớp vậy đó. Giống như phá cửa thành vậy đó, phá cái cửa ngoài thứ nhất, phá thêm cái cửa trong, phá thẳng vô Thái Hòa Điện hay gì đó, thấy không? Đánh thẳng vô, đánh tận vô cái chỗ mà coi như tổng hành dinh luôn, không còn cái chỗ nào nữa hết trơn. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Ai cho con mắt là cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Ai cho rằng các sắc này á, cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Ai cho rằng đó là đó nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ hay là ái là tôi, là tự ngã của tôi? Hay là ai là cho rằng cái lỗ tai, mũi, phải không, lưỡi, thân, ý, vân vân là tôi, là tự ngã của tôi? Đó là cái con đường gì? Con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Quá sức sâu. Cái này Minh Thành dùng cái từ là cái trí huệ chưa từng thấy. Chưa từng thấy. Không có ai mà thấy ra nổi cái này. Một con người duy nhất. Ai mà cho rằng con mắt này là tôi, lỗ tai này là tôi, mũi lưỡi thân ý này là tôi? Ai mà cho rằng các cái sắc, thân hương vị xúc pháp đó là tôi? Ai mà cho rằng các cái thức, cái sự rõ biết, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thử thức, thức là tôi? Ai mà cho rằng cái sự tiếp xúc của ba pháp này là tôi? Ai mà cho rằng những cái cảm giác đó đó, sau khi tiếp xúc đó đó là tôi? Ai mà cho rằng những cái yêu thích, cái ái thích, luyến ái trong đó đó, tham ái trong đó là tôi, thì người đó là đang đi đến con đường mà sanh khởi lên cái chiến kiến chấp về thân, thân kiến. Như vậy ai không cho rằng mấy cái đó là tôi, là của tôi. Chỉ có bậc đại văn thánh đệ tử thôi. Như là phổ thiên địa, phổ thiên hạ, trùm trời trùm đất này, tất cả đều cho cái đó là tôi, là của tôi hết. Cái này nó giống như một cái tòa nhà 199 tầng. Bậc phân tích hết, thấy hết từng cái cấu trúc, những cái cột, những cái ngõ ngách trong đó, những cái kèo ở trong đó, từng cánh cửa ở trong đó, từng viên gạch ở trong đó, từng cọng sắt ở trong đó, chỉ cho mình ra thấy hết. Ghê gớm không? Đây là trí huệ chưa từng thấy, chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Quá sức tưởng tượng. Đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Đây là con đường đưa đến sự nhìn nhận sai lầm, đau khổ, vô minh và tham ái chấp thủ. Nhưng này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân kiến, là quán ngược lại. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, quán ngược lại tất cả những cái này nãy. Đó là con đường đi ra khỏi thân kiến, con đường đi ra khỏi cái thấy biết sai lầm, con đường của trí huệ, giác ngộ. Còn con đường ở trên là con đường của vô minh, khổ đau. Này các tỳ kheo, do duyên mắt và do duyên các sát khởi lên nhãn thức, thì gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Do vị vị ấy do cảm xúc được cái cảm giác vui mà hoan hỷ tán thán trú ở ái trước, tức là ở trong đó yêu thích ở trong đó, thì tham tỳ miên của vị ấy tùy tăng. Nếu mà cái vị này ở trong cái cảm giác đó, sau khi tiếp xúc mà có được những cảm giác đó mà cái vị này hoan hỷ thích thú, yêu thích ở trong đó, thì cái tham này nó sẽ đi theo vị này và nó làm cho lớn mạnh lên. Yêu thích ở trong đó, hoan hỷ trong đó, khen ngợi ở trong đó, thì cái tham ái này nó sẽ đi theo vị đó. Và nó bắt đầu nó tăng trưởng lớn mạnh lên. Nếu mà vị này mà tiếp xúc mà sanh ra cái cảm giác khó chịu, mà vị này sầu muộn, than gian, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tỳ miên sẽ đi theo vị đó. Cảm giác khó chịu bật lên, bật lên. Thì sao? Thì cái sân đó, cái nóng giận đó nó sẽ đi theo, miên man, nó bắt đầu nó tăng trưởng lên thêm, nó tăng lên thêm hoài. Còn nếu mà có một cảm giác không khổ, không vui, mà không như thật, biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt của vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi các cái cảm giác đó, thì vô minh tùy miên của vị ấy tăng trưởng. Hết sức cái chỗ này quá là sâu sắc. Ở trong cái cảm giác không khổ, không vui đó, mà không như thật biết cái sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó. Không như thật biết cái vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi các cái cảm giác đó, thì vô minh nó sẽ đi theo. Và nó sẽ lớn mạnh ở trong đó, trong ba cái cảm giác. Như vậy trong ba cái cảm giác này mình có thấy được không? Hàng ngày nó diễn ra chừng bao nhiêu lần? Mình thấy nó được bao nhiêu lần? Mình quán nó được bao nhiêu lần? Này các tỳ kheo, do cái vị ấy chính do đoạn tận tham mà nó đi theo miên man như vậy đó, đối với cái cảm giác vui sướng đó, do không có tẩy trừ sân, không có tẩy trừ tham, không có tẩy trừ vô minh, không có làm cho minh sanh khởi, thì có thể là cái người này đó, nếu mà đoạn trừ đó thì minh nó sanh khởi, còn nếu mà không đoạn trừ thì vô minh nó sanh khởi. Mà nếu như cái người này mà không có đoạn trừ tham sân si tị miên như vậy đó, mà hiện tại mà người này được chấm dứt khổ đau, là sự kiện như vậy không có xảy ra. Không có xảy ra. Không có đoạn tận tham tỳ miên đối với các lạc thọ, do không tẩy trừ sân tỳ miên đối với các khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tỳ miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh sanh khởi lên, mà có thể ngay ở trong hiện tại mà chấm dứt được đau khổ, sự kiện như vậy không có xảy ra. Như vậy thì phải đoạn tận cái tham ở trong cái cảm giác vui sướng, phải đoạn tận cái sân ở trong cái cảm giác khó chịu, và phải nhổ lên cái mũi tên của vô minh ở trong cái cảm giác không vui không khổ. Ở đây là mình chỉ học tóm lược thôi, cái bài kinh này mình học kỹ thì là nó sâu sắc mà nó dài lắm. Vì đại văn thánh đệ tử đó là do tu tập quán chiếu như vậy đó, cho nên sao vị này đó chán nản xa lìa đối với con mắt, chán nản xa lìa đối với các sắc, chán nản xa lìa đối với nhãn thức, nhãn xúc, đối với cảm giác, đối với sự ái yêu thích, chán nản xa lìa đối với tai, với tiếng, với mũi, với hương, với lưỡi, với vị, với thân, với xúc, với ý, với các pháp, chán nản xa lìa đối với ý thức, ý xúc, với thọ, với ái, do chán nản xa lìa vì ấy lìa tham, do lìa tham vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy biết rõ mình đã được giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đánh giặc kiểu này mà giặc mà không chết, không có toàn thắng mới là chuyện và lạ chứ. Đánh không còn cái gì hết trơn, không còn manh giáp nào nữa hết. Đánh như vậy trong quán hoài, quán chiếu hoài như vậy đó, vô ngã hết trong tất cả pháp như vậy đó, thì cái vị này nó sẽ là nhàm chán, xa lìa, không có ham muốn đối với nó nữa. Lúc nào cũng quán, tùy quán là lúc nào cũng phải đó, quán nó, nhìn nó sâu sắc hết. Thì vị này nhàm chán, không còn ham muốn nữa, là vị này giải thoát. Đó là chiến thuật tâm linh của Đức Thế Tôn. Đánh không còn một cái gì nữa hết, tan tác hết, tan nát hết, tan tành hết, tan dở hết, tan tan hoại hết. Cho nên cái pháp Đức Phật dùng cái từ là gì? Đoạn ly, đoạn xả, đoạn tận, đoạn diệt. Tức là dứt lìa, dứt bỏ, dứt hết thì dứt sạch. Dứt sạch hết tham, dứt sạch hết sân, dứt sạch hết si. Và đi tới cái chỗ hoàn toàn thanh lương, mát lạnh của Niết Bàn. Và mình học cái này đó, là mình đừng có sợ, mình nói cái này khó quá, sao tu. Cái này chắc cái mình giao duyên ta không phải, mình nỗ lực phấn đấu hết mức, biết đâu mình lọt vô được dự lưu cái rồi ngon rồi. Phải chưa? Chứ mình đâu có cần là mình nói mình sợ quá, không biết mình có làm được hay không. Niềm tin vững chắc, tinh tấn, mạnh mẽ, thành tựu cái trí huệ, cái dầu cho mình chưa đoạn được 100% cái khổ, nhưng mà ít nhất là được 30, 40, 50 là ngon rồi. Tới mức đó là vững vững chắc rồi, là có thể là giúp mình giúp người được, lợi mình lợi người. Mong rằng chúng ta học cái bài kinh 66 này, mình có thêm cái trí huệ, có thêm cái sự thấy biết sâu sắc. Tại em thôi, lúc trước mình cứ tưởng rằng mình giờ cũng khá rồi, mình hiểu cũng nhiều rồi, và mình học cái này mình mới biết mình đang đứng ở đâu, và mình nỗ lực hơn nữa để cho càng ngày cái trí của mình nó càng thâm sâu, càng vững chắc và càng sáng tỏ ở trong cái con đường tu học thành tựu cái cứu cánh phàm hạnh. Xin đại chúng trải tâm từ.